Hắc giáp đại hán sắc mặt biến đổi, nói như vậy. Quên đi, tại hạ tại Thánh Thành còn có chuyện quan trọng khác, lần này cũng là thuận thế làm. Giờ sự tình đã xảy ra biên hoa khác thì sẽ không quá để tâm tới việc này. Hai vị tiền bối, vạn bối xin cáo từ. Hàn Lập bình tĩnh lắc đầu nói, ôm quyền chào hai người. Hai cánh sau lưng khẽ vỗ, người bỗng nhiên đằng không bay lên, hóa thành một đoàn thanh quang bay xa. Ha, không biết điều, chỉ cần có thể tìm được Ngư lão tặc, hai người chúng ta liên thủ cũng đủ để ứng phó rồi. Âm Nhu thanh niên nhìn về phía Hàn Lập đã đồn quang đi xa, gương mặt âm trầm xuống, quay đầu nhìn đại hán nói. Ai, chỉ là một gã nhất danh phi linh, thêm hắn cũng không thừa, mà bắn hắn cũng không sao. Nhưng Ngư lão tặc dám làm ra chuyện tình này, chỉ sợ còn lưu lại hậu trước ở phía sau, cơ hội của chúng ta cũng không quá lớn. Hắc giáp đại hán có chút lo lắng nói. Không đích thân ra xét một phen, thì làm sao biết được không có cách nào ngăn chặn lão tặc. Âm Nhu thanh niên nghe vậy, liền lắc đầu phản đối. À, nói như vậy cũng có chút đạo lý, chúng ta đi thôi. Hắc giáp đại hán hừ vài tiếng nói. Tiếp đó, hai người này liền cùng nhau hướng thẳng đến chỗ ở của điếm chủ. Lúc này, Hàn Lập lại nghênh ngang quay trở về Quý Tần quán, với bộ dáng đã đem việc này quẳng ra khỏi đầu óc. Những ngày sau đó, Hàn Lập luôn ở trong lầu của Quý Tần quán đã tỏa không ra, không ngừng phục dụng đan dược, vừa củng cố cảnh giới hóa thần hậu kỳ của bản thân. Đồng thời, hắn đau khổ tham ngộ thiên bản biến của kinh chập quyết, chính là khẩu quyết biến hóa. Muốn tranh thủ sớm càng tốt, thật sự đem thần thông biên hóa này nắm giữ tới mức lô hỏa thuần thanh, để có thể dùng trong thời gian thực chiến tốt hơn một chút so với quá khứ. Hai tháng trong nháy mắt trôi qua, lúc này Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên giường. Trên người từng phiến thanh hà lưu chuyển không thôi. Đột nhiên thần sắc khẽ động, hai mắt mở ra. Cơ hồ cùng một lúc, một thanh âm trong trẻo từ bên ngoài ung dung truyền đến. Tại hạ, Bạch Bích, phụng lệnh trưởng lão, đến gần đón tiền bối tới phò ước. Hàng mi mắt của Hàn Lập khẽ khép, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Thân hình hắn khẽ động, quỷ mị từ trên giường thoáng cái đã xuống phía dưới giường. Từ khi tu luyện qua kinh chập quyết của mang biến thuật, hắn cảm giác thân thể càng ngày càng phiêu linh, thần pháp so với trước kia còn cao hơn một bậc. Đẩy cửa phòng, Hàn Lập đi ra khỏi ngoại thất, hướng đến đại sảnh. Quả nhiên khi hắn ra ngoài thì đang có một hoàng sam thanh niên, hai tay để sau lưng đứng trong sảnh. Thanh niên này thoạt nhìn cũng không quá anh tuấn, nhưng mà mày thanh mắt sáng, vừa thấy Hàn Lập đi ra liền tiến lên hỏi. Ngài là Hàn tiền bối ư? Tại hạ vân mệnh của đại trưởng lão, đặc biệt tới mời Hàn huynh khởi hành. Thanh niên tuy chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ, nhưng nhất cử nhất động đều tiêu sái dị thường. Chỉ nói mấy lời lại làm cho người ta có cảm giác như vừa một xuân phòng. Bạch Bích, xem các hạ khí vụ bất phàm, sẽ không phải chính là một trong hai vị thánh tử chứ? Hàn Lập liếc nhìn đánh giá thanh niên, đột nhiên khẽ cười rộ. Vạn bối thật hổ thẹn, theo với sự ưu ái của mấy vị trưởng lão, đúng là thánh tử hiện giờ ở trong tộc. Chuyện này có quan hệ với Hàn huynh. Thật ra, tại hạ đã sớm từ trong miệng của hai vị trưởng bối ở gia tộc biết được vài điều. Tại hạ còn chưa đa tạ ơn tương trợ của Hàn huynh. Nếu không, vị trưởng bối chí thân của tại hạ đã có nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Bích mỉm cười liền ôm quyền nói. Trưởng bối của ngươi, người này chính là... Hàn Lập lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Gia thúc Bạch Lôi và tiểu cô Bạch Ngân. Thanh niên cười nói. À, thì ra, người là cháu của Bạch Lôi huynh. Ánh mắt Hàn Lập liếc qua vụ si ánh vàng rực rỡ sau lưng của thanh niên, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái. Hàn tiền bối không cần cảm thấy kỳ quái. Vạn bối là sau khi thành niên mới kích phát ra cuồn màng chân thanh huyết mạch ẩn trong cơ thể. Vụ si mới biến thành bộ dạng như vậy. Từ hồi nhìn ra nghi hoặc của Hàn Lập, Bạch Bích mỉm cười giải thích. Thì ra là như vậy. Xem ra, các hạ cũng có tạo hóa không nhỏ đâu. Hàn Lập lạnh đạm cười một tiếng. Tiếp đó, hắn đi theo vị thánh tử của thiên bằng tộc này rời khỏi chỗ ở. Vài canh giờ sau, Hàn Lập đang ở trong đại điện kỳ vĩ của một tòa thành cổ, dùng bạch thạch xây nên trong điện, trang nghiêm túc mục. Tại chính giữa điện có bày một cái bàn làm từ bạch thạch, hai bên phân biệt đặt 5 chiếc ghế đá. Giờ phút này trong điện, ngoại trừ Kim Duyệt, Xích Tu lão giả cùng Mỹ Phụ đang chờ hai người. Trên ghế đá còn có thêm một nam tử thân mặc hắc bào. Nam tử này toàn thân tản ra hắc khí nhàn nhạt, khuôn mặt bị che đi không cách nào thấy rõ. Nhưng sau lưng là vũ sĩ đèn nhánh tỏa ra quang mang, đúng là một đôi ô sĩ. Ở trên bàn đá thì bày đặt một cái hộp có màu đỏ như lửa. Trên bề mặt đều là thủ diệp cổ quái màu xanh biếc. Màu sắc của mộc hạp cùng với màu xanh này hoàn toàn bất đồng. Hàn Lập đã sớm đứng trước mặt bốn người. Bạch Bích cùng sớm đã đứng bên cạnh. Trong điện, hào khí ngưng trọng dị thường. Nhưng tất cả mấy người này đều im lặng không nói. Tự hồ đang chờ đợi người nào. Mà cái tên hắc bào nhân mới xuất hiện kia, nhìn từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Hàn Lập. Với bộ dáng có phần cảm thấy hứng thú. Qua một lát sau, đột nhiên ngoài điện truyền đến tiếng thanh âm bước chân. Một ngân sam nữ tử có vũ sĩ màu trắng, mang theo một làn khí phiêu linh đi tới trong điện. Mặt nàng trắng như ngọc, sóng mắt như thu thủy, trên người không nhiễm một hạt bụi. Lồi Lan, ngươi hình như đã đến chậm rồi. Kim Duyệt nhìn qua nàng, lông mày khẽ nhíu. Khởi bẩm đại trưởng lão, ta tạm thời tìm hiểu một ít pháp quyết, đột nhiên có chỗ lệnh ngộ, nên mới tới chậm trễ một chút. Mong rằng mấy vị trưởng bối thứ lỗi cho. Nàng hướng tới mấy người Kim Duyệt khẽ khom người, trong miệng phát ra thanh âm hơi khàn khàn. Nếu như là tìm hiểu khẩu quyết có chỗ lệnh hồi thì bỏ qua. Kim Duyệt vừa nghe nữ tử nói, thần sắc không đổi. Nữ tử kia trong miệng cảm ơn một tiếng, cũng đứng qua một bên. Ta gọi các người đến tập trung ngày hôm nay, có lẽ các người hẳn cũng đã biết rồi. Quyền thí luyện lần này là quan hệ đến sinh tử tồn vong của tộc ta, cho nên vô luận như thế nào, trong hai người các ngươi cần phải có một người thông qua thí luyện, kế thừa ngôi vị thánh chủ của bản tộc. Nhưng mà mấy người chúng ta đã nhận được tin tức, hẳn đối với thiên bản tộc chúng ta đều có mang địch ý muốn phân chia, nên căn bản không muốn bản tộc tránh được kiếp nạn này. Hơn phân nữa sẽ cho người cùng tham gia thí luyện, sẽ âm thầm ra tay đối với các ngươi. Bởi vì hai người các ngươi trở thành thánh tử trong thời gian quá ngắn. Nếu như tộc thánh tử của hắn lại ngang ngược cản trở, thì lần thí luyện này khẳng định có đi mà không có về. Vì vậy ta mời hàng đạo hữu tới gia nhập thiên bản tộc chúng ta. Tạm thời coi như là vị thánh tử thứ ba của bản tộc. Tới lúc đó sẽ trợ giúp các ngươi một tay. Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Hàn Lập ba người, từ từ nói. Thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, vang lên quanh quẩn trong đại điện. Bạch Bích cùng nữ tử vừa tiến vào đại điện, nghe tới đó, đều ngẩng đầu liếc nhìn Hàn Lập. Ánh mắt của thanh niên ôn hòa dễ thân, mà ánh mắt của ngân sam nữ tử lại thanh tịnh như nước. Hàn Lập thì mỉm cười. Chương 1429, Phi Linh Chư Tộc. Hàn đạo hữu tự mình đã luyện hóa thành một tấm lồng côn bằng. Hơn nữa chúng ta vừa trợ giúp được mọi người dung nhập chân huyết với xá lợi của côn bằng. Cứ nói là ta là người của thiên bằng tộc, các tộc khác cũng không thể nào nói gì được. Nhưng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Những việc có liên quan đến Hàn đạo hữu, hai người các ngươi không nên lộ ra bên ngoài vẫn tốt hơn. Chỉ nói hắn là một người của bản tộc, bồi dưỡng tại hải ngoại là được rồi, hiểu chứ? Thiếu nữ dặn dò. Tuân mệnh đại trưởng lão. Lần này đôi nam nữ cùng cúi đầu lên tiếng. Thiếu nữ hài lòng gật đầu rồi dừng lại nói với Hàn Lập. Hàn đạo hữu, ta đã đem thiên bản chi thể phó quyền từ mật thất ra. Hơn nữa thạch trưởng lão cùng vừa mới trở về, vừa kịp lúc có thể tham dự mở phong ấn cho nó. Ngươi chuẩn bị mà lưu gian vào đi. Cái người gọi là thạch trưởng lão hiển nhiên là cùng bên với nam tử mặc áo đen. Làm phiền mấy vị trưởng lão rồi. Hàn Lập không chút khách khi nói, mắt nhìn vào chiếc hộp gỗ trên mặt bàn. Thấy Hàn Lập hành động như vậy, Kim Diệt xuất chiêu vào trong chiếc hộp mộc. Một tiếng vù, vật ấy lập tức bị bay đi, rơi vào trong lòng bàn tay của thiếu nữ. Lần này không riêng Hàn Lập, những người còn lại cũng quay đầu nhìn chăm chú. Kim Duyệt thần sắc không thay đổi, dùng những ngón tay ngọc mà phủi chiếc lá xanh ngọc trên chiếc hộp. Lập tức, cỏ xanh mọc ra tua tủa, những lá cây này bị nàng nắm xuống một cách nhẹ nhàng, khéo léo. Một tiếng lạch cạch vang lên, không còn sự trấn áp của các mảnh lá. Chiếc hộp màu đỏ đậm lập tức bốc cháy lên ngùn ngụt, hóa thành một quả cầu đỏ sậm. Kim Duyệt một tay nâng quả cầu lửa này, nhưng rồi lại rung lên như không có việc gì xảy ra. Đám cháy vừa tắt, từ trong đó hiện ra một quyển trục dài nửa thước màu đỏ đậm. Hai đầu quyển trục mỗi bên đều có một màu xanh đỏ. Hai cái đầu quỷ cắn ở đó, sinh động như thật vậy. Trong miệng nói lẩm nhẩm, đem quyển trục ném về phía trước, lập tức trôi nổi về phía khoảng không ban đầu. Tiếp sau, đôi cánh sau lưng thiếu nữ, một chiếc lồng hóa thành một đạo kim mang bắn nhanh ra. Một tia sáng lóe lên, nhập vào trong quyển trục. Thái trưởng lão, ngài cũng ra tay mở ấn đi chứ. Thiếu nữ làm phép xong, quay đầu nhìn về nam tử mặc áo đen. Việc này liên quan đến sự tồn vong của bản tộc, ta sẽ ráng hết sức. Người mặc áo đen mỉm cười nói, đôi cánh sau lưng bắn ra một đường ánh sáng đen như vậy, cùng hướng tới một chiếc lông bắn vào phía trong của quyển trục. Về phần lão xích tu và mỹ phụ, không đợi thiếu nữ nói gì, đã làm ra động tác có một không hai. Một lúc đã hút vào quyển trục, bốn tên thiên bàng trưởng tộc linh vụ, cuối cùng trong không trung đã hiện ra sự biến hóa. Dưới tia chớp toàn một màu đỏ, nó liền bành trướng lên mấy lần, đồng thời đôi mắt nhắm chặt của đầu quỷ ở hai bên dần dần mở ra, lộ ra con người đỏ tươi như máu, hai cái miệng buông lỏng ra, quyển trục vốn bị khóa chặt, cuối cùng cũng được mở ra. Ánh sáng đỏ trong quyển trục chớp động, rồi vô vàn những ký hiệu không giống nhau cũng quay cuồng không yên. Trong mắt Hàng Lập chợt lóe lên một tia màu lam, đem nội dung quyển trục này đọc không sót một từ. Tại những ô đỏ, rõ ràng là toàn những chữ nhỏ san sát nhau. Quá nữa, đều là những cái tên người. Phía trên đỉnh của quyển trục là dùng văn tự của phi linh tộc viết, thiên bằng chi thể, là bốn chữ vàng lớn. Phía dưới thì viết ra một cách có sắp xếp nội dung của thể ước bằng chữ trắng màu bạc. Nội dung đều độc nhất vô nhị như quyển thiên bằng tộc điện tịch. Nhìn xuống dưới mới là một loạt những cái tên người viết bằng màu xanh đen. Hàng Lập hướng về phía trên quyển trục mà cẩn thận đọc lướt qua. Kết quả tiếp đến, những rặng mây hồng, thì đột nhiên có một âm thanh rõ ràng, kéo dài từ trong quyển trục ra. Lập tức sau đó, những đám mây sáng quay cuồng một trận. Từ bức hình trong quyển trục, bày ra một con đại ngà hư ảnh màu xanh. Lúc này bày ra, chỉ không hơn có một thước, nhưng ngay lập tức toàn thân linh quang lớn dần. Chớp mắt đã biến cao lớn như quả núi, bao trùm cả một nửa của đại điện, khiến cho đám người của Hàng Lập đều bị che khuất ở dưới. Hàng Lập và cả đám người Bạch Bích đều kinh ngạc. Kim Duyệt chờ mấy vị trưởng lão mà bất động thanh sắc, như thể không phải lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh người này. Lùi lại! Kim Duyệt một tay xuất chiêu, trong tay hiện ra một chiếc gương đồng chói sáng. Hình ảnh của con chim đối diện chỉ là một cái thoáng nhỏ. Lập tức, hư ảnh đó vang lên một âm thanh, toàn thân liền vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một đám khói xanh nhập vào trong quyển trục. Người dùng tinh huyết của chính mình, viết tên lên phía trước đi, nhất định phải dùng tên thật của mình, nếu không thể ước có phản lại, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Kim Duyệt thu lại gương đồng, quay lại nói với Hàng Lập. Hàng Lập rùng mình, hóa ra có một chút suy nghĩ khác phóng ra phía sau đầu. Hàng Lập hít sâu một hơi, bước nhanh thật dài về phía trước. Há miệng phùng ra một sợi tơ vàng, tia sáng ánh kim từ ngón tay trỏ vẽ ra một cái miệng nhỏ, toàn thân linh lực hạ thông xuống, lưng từ miệng chảy ra một giọt máu màu vàng kim nhạt. Thạch trưởng lão vẫn ngồi bất động, đôi mắt bỗng lộ ra một chút ngạc nhiên. Sao cơ? Thạch trưởng lão phát hiện ra điều gì không ổn sao? Lão xích tu vuốt chòm râu hỏi. Không có gì. Hàng đạo hữu, hàng phải tu luyện công pháp đặc biệt, hoặc cùng ăn được ít gì quả. Nếu không, màu huyết sẽ không hiện ra màu sắc này. Người mặc áo đen chần chờ một chút, rồi chậm rãi nói. Như thế này, loại kim sắc tinh huyết này rất ít thấy. Nhưng quá nữa, đều do sau khi thân thể mạnh mẽ đến trình độ nhất định, mới có thể xuất hiện được dị biến. Lão già đảo mắt khắp người Hàng Lập một lượt, như có điều muốn nói. Người mặc áo đen mỉm cười, không nói gì thêm. Lúc này Hàng Lập tiến đến rồi. Quyển trục trước mặt, tại một chỗ trống, dùng tay bay nhanh viết lên tên của mình. Kim sắc tinh huyết bay đến trên quyển trục, lập tức từng chữ một hiện ra, lại lóe lên một cái, rồi hóa thành chữ màu xanh đen, khổ héo không chút ánh sáng, phảng phất như chữ đã viết bao nhiêu năm. Cùng lúc đó, Hàng Lập mơ hồ cảm thấy bị vật gì đang nhìn, nhưng ngay lập tức vật đã biến mất không dấu tích. Hàng Lập trong lòng kinh ngạc, xem ra đàm chi thể ngày hôm nay quả là có chút môn đạo. Đàn việc là như vậy, hắn càng yên tâm. Có vật này trói buộc thì chắc những vị trưởng lão của thiên bàng tộc nếu muốn qua cầu rút ván cũng không dễ dàng. Không đề cập tới tâm lý Hàng Lập bên này đang suy nghĩ không ngừng, Kim Duyệt chỉ đợi hắn viết xong, liền lập tức làm phép về phía quyển trục. Vật ấy rùng lên, bay lên trên một vòng, hóa thành một quyển trục. Đầu của hai con quỷ động đậy, lại cắn chặt lấy hai bên. Lại một tay xuất chiêu, quyển trục sau khi thu nhỏ lại, bay luôn đến tay áo nàng. Tốt lắm, việc này đã xong. Phía dưới, do Tư Trưởng lão nói những việc Uyển Thí Luyện chuyển với những nơi đây cần phải để ý. Các người phải nhớ cho kỹ. Nói không chừng một câu nào đó trong khi luyện công lại có thể cứu được các ngươi. Thiếu nữ thu lại quyển trục lạnh nhạt nói. Địa Uyển Thí Luyện là chi chủ thứ 72 của Phi Liên tộc ta. Cứ 300 năm nhất định phải tổ chức một lần thí luyện. Lão Xích Tu một bên từ từ nói, Hàng Lập dụng tâm lắng nghe. Mấy ngày sau, còn mấy con cự điều toàn thân màu tuyết trắng khổng lồ, từ cự lớn của Thánh Thành bay ra. Sau đó bay không ngừng. Một mạch bay đến một nơi xa xăm, trong đó có một con trên thân là Hàng Lập đang ngồi. Từ hai bên cánh của những con cừu điều trắng này xuất hiện hơn mười mấy người. Sau mấy cái đập cánh lại bay lên chân trời xa xăm, rồi biến thành mây chấm đen. Sau đó lại loe sáng lên thì hoàn toàn biến mất. Ba tháng sau, trên đỉnh một cự phong, khắp bốn phía của một cái sân lớn có phiến đá to màu xanh là hơn 100 tên phi linh tộc đang đứng. Ở giữa có một con hạc tiên và một con quái điệu toàn thân rực rỡ. Chúng đang đánh nhau giữa không trung. Con hạc tiên đó có những động tác vô cùng kỳ quái. Một trào một trác, phát ra tiếng xe gió những tiếng suy suy. Mới xem cũng đã biết là bộ dạng dị thường. Còn con quái điệu đó thì trên đầu mọc ra một cái sừng. Sau lưng có bốn cái cánh, khắp thân mình bao bọc một lớp màu khói. Mặc cho những ánh hạ quang của hạc tiên công kích, nó đều làm như không có chuyện gì xảy ra. Hạc tiên thấy như vậy, liền tức giận. Đột nhiên bay ngược lại về đằng sau hơn 10 trượng. Sau đó hai cánh nhắm ngay phía con quái điệu, toàn thân rực rỡ mà đập. Nhất thời, hơn 10 cái linh kiều dài bắn ra. Sau đó trong một vệt sáng giữa không trung, liền hóa thành hơn chục con dao sáng chói. Lóe lên một cái, đã có thể đâm vào hạ quang phía đối diện. Hạ quang diễm lệ vô cùng thần diệu. Nhưng đã bị những lưỡi dao sắc đó tấn công cùng một lúc, cuối cùng phải phát ra một tiếng kêu đau đớn, một bộ bị buộc phải tách ra. Hạc tiên thấy như vậy trong lòng mừng rỡ, vừa định làm lại phép bắn lưỡi dao ban này, thì đột nhiên từ miệng con quái điệu phát ra một tiếng thè thé, há to miệng để một luồng cuồng phong màu vàng bay ra. Bay qua tới đâu thì làm cho những lưỡi dao sắc ở đó quay đông quay tây, quay tròn không ngừng giữa không trung, hoàn toàn mất kiểm soát. Hạc tiên kinh ngạc, cũng há to miệng ra như vậy. Một đường trắng sữa sáng lóe bay ra. Trong nháy mắt, xuyên thủng cả cuồng phong đến chỗ quái điệu. Quái điệu lóe lên đôi con ngươi màu tím kỳ lạ. Cái sừng đen trên đỉnh đầu cũng phát ra những tia màu đỏ. Cùng lúc với cột sáng đụng vào nhau. Sau tiếng ầm ầm, cả hai đều đã kiệt sức. Tuần huynh, huynh còn thần thông gì, cứ việc cho ra luôn đi. Nếu mà không có, tại hạ đành ra tay. Từ miệng quái điệu, bỗng phát ra tiếng nói của một nam tử. Giác thú tộc các ngươi cũng chỉ có những loại thần thông này thôi, lại có thể bắt được ta sao? Từ miệng hạc tiên cũng phát ra một tiếng nói lạnh lùng như vậy. Được, vậy để các hạ xem thần thông của ta mới luyện xong một chút vậy. Quái điệu không khách khi nói. Lập tức, bốn cánh đồng thời xuất chiêu, người và mạnh huyền quang lại hóa thành một màu vàng, hứa đến cao một trường, thức dạng cổ phát. Không được. Mới nhìn cảnh đó, không ít người đều kinh sợ lùi bước. Chỉ có một vài người cao lớn mới đứng yên tại chỗ không động đậy. Hoàng chuông phát ra một tiếng nặng nề. Thoáng qua một cái, tất cả những người nghe thấy âm thanh này, đầu óc đều kêu vù vù, chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Hạc tiên nghênh mặt, đón nhận cái đại bán uy này. Bỗng nhiên không rên lên một tiếng, mà là ngã quỳ từ không trung xuống. Đồng thời, toàn thân phát ra ánh sáng trắng. Rồi hóa thành một nam phi linh tộc hơn 300 tuổi, khắp người áo bào trắng. Đám người gần đó vội vàng bay ra, một tay tiếp lấy nam tử đó, sau đó bay một cách nhẹ nhàng. Hoàng chuông vụt qua, trực tiếp hóa thành một thanh niên mặc áo bào đen, hướng về phía dưới lượn một vòng, trong miệng bình tĩnh nói ra, đa tạ. Nam tử ban này, hóa thành hạc tiên giờ mới dần tỉnh lại. Vừa rời người đi cũng liền hướng sắc mặt khó coi về phía người thanh niên mặc áo bào đen trên không trung. Chương 1430 Ngọc Hoàng Định. Nhìn kỹ một chút thì nam tử hóa thành hạt tiên với người của phi linh tộc mà ban nãy đã đón hắn, có tướng mạo không giống với nhân tộc bình thường. Mặt thì có giống nhân tộc, nhưng hai tai là nhọn. Phía trên thiên linh lại có một cái cột tròn tròn màu đỏ. Về phần người thanh niên vừa biến thành quái điệu ban nãy, ở phía trán mọc ra một cái sừng nhỏ, hai bên mép cũng lộ ra hai cái răng nanh dài hơn cả tấc. Về phần hàng trăm phi linh tộc chung quanh đó, cũng có những chỗ không như nhân tộc. Chỉ có điều là những người có điểm không giống nhiều hơn. Số còn lại thì khác biệt không nhiều lắm. Nhưng sau lưng những người này đều mọc những đôi cánh hoặc lớn hoặc nhỏ, dài có, ngắn có, màu xám có, màu đỏ cũng có, đủ các kiểu dáng. Những người này đều là phi linh tộc. Thiên chung của bị thức tộc giáng ma thần thông, quả nhiên uy lực bất phàm, ta xin nhận giáo. Nam tử bị thua không cam tâm nói, rồi cùng với đồng hành lúc nãy lùi về phía đám đông. Còn vị đồng đạo nào, mời lên đây chỉ giáo. Người thanh niên mặc áo bào đen có vẻ lơ đễnh nhìn xuống đám người phía dưới, đưa ra lời khiêu chiến. Tộc người phi linh ở phía dưới thì thầm to nhỏ, nhưng vẫn chưa có ai dám lên nghênh chiến. Người thanh niên thấy như vậy, mặt hiện lên một nét cười lạnh lùng. Vừa lúc muốn nói cái gì thì bỗng từ xa có một tiếng lớn vang lên. Mau nhìn, phía tây kia các thánh tử của Ngũ Quan tộc, Thiền Mang tộc, Xích Dung tộc cũng đến rồi. Vừa nghe được lời này, đám người phía bên kia liền ngẩng người ra, ngay sau đó là những tiếng rì rầm trao đổi. Có một vài người hiếu kỳ, thậm chí liền bay về phía xa đó, nhảy mắt những người còn lại chỉ còn không đến một nửa. Người thanh niên mặc hắc bào nghe đến tên Thiền Mang tộc, liền nhẹ nhàng bay xuống dưới không một tiếng động nào. Cùng lúc đó, ở nơi cách cử phong hơn trăm dặm, mười mấy con cử cầm đủ hình dáng, còn xen vào một con bọ cạp hồng phi dài hai mươi mấy trượng đang bay về phía bên cử sơn. Trong khoảng cách ấy, có mấy người toàn thân tuyết trắng, cả nam lẫn nữ, một hàng người đang từ thánh thành của thiên tộc bay ra. Hàng Lập cưỡi một con cử cầm, xá tài trong đó một hàng yêu mang tộc, trừ Hàng Lập với ba tên thánh tử ra, còn có Kim Duyệt trưởng lão cùng vị thạch trưởng lão thần bí. Xích lão giả và mỹ phụ thì vẫn nguyên tại thánh thành. Thử đoá với họ ở cùng nhau, còn có hai đám người có phục sức và hình dạng không giống người. Một đám tóc màu tím, da màu đồng, đám còn lại thì cánh ít hơn, phục sức đẹp diễm lệ. Nhìn vẻ bề ngoài thì đúng là người của Xích Dung tộc và Ngũ Quan tộc. Nhưng nếu so sánh hai tộc thì Thiên Bản tộc lại có vẻ đông hơn. Kim trưởng lão, xem ra Ngọc Hoàng Định là các vị trưởng lão, nên biết là chúng ta tới rồi, mau ra đón khách đi chứ. Một người phụ nữ dung mạo ưu tú, phục sức diễm lệ, vừa cười vừa nói. Tại khoảng cách không xa cử phong, hiện ra từng đóa diễm quang đủ mọi màu sắc, quay cuồng đang xen vào nhau, khắp cả khoảng không đều phủ lớp khói màu sáng lạng. Cảnh tượng kinh người đó, cho dù thân ở xa trăm dặm, bọn người này vẫn có thể chứng kiến rõ ràng một cách dị thường. Cảnh tượng này chúng ta cũng không phải là lần đầu nhìn thấy. Thời gian trôi qua nhanh thật, nháy mắt đã là 300 năm. Chúc huynh trước khi ra đi, chắc cũng phải có cảm nghĩ gì. Kim Duyệt lên tiếng, quay đầu về phía mấy lão già da hồng rồi nói, có thể có cảm nghĩ gì chứ. Trừ phi chúng ta có thể luyện thành thần chân linh, hoặc bay đến được giới chân tiên. Nếu không ít thì mấy ngàn năm, nhiều thì mấy vạn năm. Chúng ta đều chỉ là một năm cát vàng thôi. Sự luân phiên hưng thịnh của các tộc cũng là chuyện bình thường. Những việc của những người trước, Kim trưởng lão suy nghĩ như thế nào rồi? Vị lão già kia mặt không chút thay đổi, hỏi ngược lại. Thiên bản nhân tộc chúng ta thực lực nhỏ yếu hơn trước kia, nhưng bản tộc từ xưa tới nay vẫn là một trong những tộc có niên đại lâu đời nhất. Có thể nào dễ dàng vứt bỏ việc truyền thừa của chính mình mà rơi vào ngực hắn được? Chuyện chúc huynh đề cập lúc trước, trên đường ta đã suy nghĩ rất kỹ, chỉ có thể từ chối thôi. Còn người của thiếu nữ chợt lóe trả lời một cách lạnh nhạt. Thật sao? Nếu như ta nhớ không nhầm, thì ngày xưa, ô linh tộc của quý tộc thạch trưởng lão, dường như cũng là thời kỳ hưng thịnh của quý tộc. Nay quý tộc đã suy yếu rồi, nhập vào tộc lớn mạnh của chúng ta, dành khoảng trống cho các tộc khác, cũng là việc thiên kinh đại nghĩa. Kim trưởng lão đầu nhất thiết phải nói nghiêm trọng như vậy. Lão già họ Chúc cười lạnh lùng nói. Việc của điệu linh tộc, hả có thể so sánh cùng tình hình bây giờ? Điệu linh tộc lúc đầu không chỉ là thánh chủ của các tộc, mà do gặp phải cảnh đè áp của địch thủ mà gia nhập vào tộc ta, bạn tộc chưa bao giờ uy hiếp. Thiếu nữ hời hợt trả lời. Việc đó xảy ra đã lâu, ai còn biết đâu là thật giả thế nào. Nếu quý tộc chính thức cự tuyệt ý tốt của bạn tộc, vậy đành để xem thánh tử của quý tộc có qua nội thí luyện hay không. Nếu không, đừng trách chúng ta đã đề nghị với buổi liên hoan các trưởng lão cưỡng ép xóa bỏ quý tộc. Đừng có quên những thứ đối với quý tộc cảm thấy hứng thú, cũng không phải là của Xích Dung tộc ta. Lão già họ Chúc cười mờ ám. Chúc huynh à, quý tộc là tộc lớn mạnh thứ 3 trong 72 tộc, hạ tất phải thâu được thiên bản tộc. Lẽ nào quý tộc vẫn thật sự muốn đàn áp cựu Việt tộc? Người phụ nữ đưa con ngươi cười duyên nói. Thù phu nhân, người không nên ăn nói hàm hồ. Bạn trưởng lão đã nói những lời bất kính với cựu Việt tộc từ khi nào? Vừa nghe phụ nữ nói, trưởng giả họ Chúc liền biến sắc, một mực phủ nhận. Người phụ nữ cười, vừa định nói điều gì thì từ đằng xa đột nhiên truyền lại những âm thanh tiên nhạc. Tiếp theo chân trời lên quang chớp sáng, đám khói màu lớn cuồn cuộn kéo đến. Mấy người liền im tiếng không nói một lời. Toàn đội ngũ càng không ngừng đồn quang trôi nổi giữa không trung. Trong chớp mắt, đám khói đã đến chỗ mấy người cao lớn, rồi từ trong đó xuất hiện ra 10 người phục sức khác nhau. Quá nửa đều tóc trắng, lão thái lòng chung, bộ dạng tham gia chư vị lão trưởng. Kim Duyệt và người của lão trưởng họ Chúc mới nhìn thấy mười mấy người này đều sợ hãi mà đứng dậy nhảy hết xuống, hướng về phía 10 người đó mà thi lễ. Chư vị không nên khách khí, mọi người sớm muộn cũng sẽ là thành viên của chúng ta. Các vị trưởng lão còn lại ở Ngọc Hoàng Định xin đợi các vị. Một người phụ nữ trong 10 người cầm một gậy cười tủm tỉm nói. Cái gì? Lẽ nào ba tộc chúng ta lần này tới chậm nhất sao? Kim Duyệt trong lòng không yên, khách khí hỏi. Chậm nhất thì cũng không phải. Quỷ diện với độc cừu tộc ở phía Bắc đang có việc quan trọng, phải đợi địa uyên mở ra mới đến được. Vì vậy ba tộc các người đến thì có thể bắt đầu thịnh hội rồi. Lão phụ nhân cười ha ha trả lời. Thì ra là như vậy. Kim Duyệt nghe vậy thì gật đầu. Hàn Lập đứng phía sau, đưa mắt nhìn 10 người mới xuất hiện này, trong lòng rung mạnh không thôi. 10 người này hơn nữa đều là hợp thể tu vi. Lão phụ nhân mở lời đầu tiên, thậm chí không thể nhìn ra mức độ tu vi, ít nhất cũng bằng với Kim Duyệt, cũng là sự tồn tại đáng sợ của hợp thể trung kỳ. Những người này chính là các trưởng lão được truyền danh của buổi liên tịch rồi. Nghe nói, những người này đều nguyên là trưởng lão của các tộc. Tuổi thọ phải rất cao mới có thể tham gia trưởng lão hội. Mà trong những ngày tham gia này, cũng đã tự mình vứt bỏ thân phận nguyên trưởng lão và trách nhiệm với cả phi linh tộc. Lúc này, lão già họ Chúc và thiếu phụ cũng lên phía trước hàn huyên mấy câu với lão phu nhân. Lập tức, hàng người dưới sự dẫn dắt của 10 người này lần nữa bay thẳng đi. Một lúc sau, mọi người đã tới gần cự phong. Phía trước có thể thấy được những kiến trúc bằng bạc khí, mà trên cao thì rất nhiều những điểm đen lớn nhỏ xoay quanh không ngừng. Sau khi nhìn kỹ, Hàn Lập mới phát hiện đó là hàng trăm loại cừu cầm đang bay giữa không trung. Trong đó có một con phi trùng to lớn mang cánh, hình thái thật đáng sợ. Cách ngọn núi vài dặm có một tiếng ngầm nổi lên. Từ trong tòa kiến trúc trên đỉnh núi phát ra một đạo sáng bảy sắc. Chỉ có một đạo ánh sáng như vậy cũng đến được chỗ của những người cách đó rất xa. Theo sau, một đường cầu cong huyết lệ tươi đẹp thật lớn xuất hiện ngay trước mắt. Mấy người đi cùng lão phu nhân, thân hình thoáng sáng lên, bước lên phía đường cầu. Sau đó, lão phu nhân mỉm cười xuất chiêu. Tào Môn, cũng lên đây đi. Kim Duyệt sai bảo một tiếng, cùng xuống cự cầm, sau đó liền bước lên phía cầu. Thiếu phụ Xích Dung tộc cũng không chịu ở lại mà bước lên. Hàn Lập bước lên cầu, chỉ cảm thấy nhẵn nhụi, mềm nhũn, mười ngón chân như bị đàn hồi, như thể bước trên một tấm đệm dày vậy. Vì hiếu kỳ, Hàn Lập cẩn thận nhìn xuống dưới, định phát ra thần niệm để xem xét cho kỹ. Nhưng đột nhiên chân động đậy, khắp bốn phía hiện ra một tia sáng có màu, bao lấy mọi người bên trong. Chỉ sau một cái chớp động đã đưa mọi người sang bên kia đầu cầu. Thật là thần kỳ. Hàn Lập lúc này không dò xét chỗ kỳ gì dưới chân. Vì chỗ bên dưới cầu có hơn 20 người phi linh tộc đang đứng, chằm chằm nhìn vào hắn. Sau người họ là một màn sương trắng lượn lờ bay, một toàn điện lớn màu xanh như ẩn như hiện. Mà phía trước, mọi người lại chỉ có hai người. Một người trung niên tóc trắng như tuyết, mũi cao. một người là lão già với nếp nhăn khắp mặt, mặt dài kỳ lạ, cổ đầy những chấm đen. Lão phu nhân nhìn thấy cảnh tượng đó, liền cười đầy ám ý. Tay áo run run bước về phía hai người này, số còn lại thì bước lùi về phía đám người, không để lại dấu tích. Mấy vị trưởng lão mang theo các thánh tử từ xa mà đến, trên đường không ít vất vả. Các thánh tử có thể vào điện mà nghỉ ngơi. Các vị trưởng lão thì xin theo mấy lão già chúng tôi đến trong điện trò chuyện. Các vị trưởng lão khác cũng đang ở trong điện, do các vị trưởng lão còn lại đang tiếp. Lão già xăm hình vừa chắp tay vừa mỉm cười nói. Mình trưởng lão khách khí quá rồi, xin tòng mệnh. Chúc trưởng lão của Xích Dung tộc vẻ mặt tươi cười đáp. Kim Duyệt và năm thiếu phụ khác của Ngũ Quan tộc, mặc dù với Xích Dương tộc không hợp nhau, nhưng lúc này cũng không có ý kiến khác, quay người về phía Hàng Lập. Ba người trong nhóm cùng đi về phía đám sương mù trắng. Các vị thánh tử, đi theo ta, tiểu thị sẽ sắp xếp chỗ ở cho các vị. Không biết từ lúc nào, một thiếu nữ nhỏ nhắn trong bộ y phục trắng đã xuất hiện phía trước Hàng Lập và mười mấy người khác, cười hì hì nói. Chương 1431, Chúc Âm Tử. Làm phiền đạo hữu rồi. Mặc dù đối phương tu vi không cao, một tên thánh tử Xích Dung tộc vẫn không dám chậm trễ coi thường. Ba tộc của Xích Dung tộc là nhiều người nhất, một lần phái ra tận 7 tên thánh tử. Tiếp theo có Ngũ Quan tộc, có 5 người, ít nhất chính là Thiên Bằng tộc, tính cả Hàng Lập nữa cũng bất quá chỉ có 3 người mà thôi. Thiên Bằng tộc này mặc dù cử ít người đi, nhưng là có vẻ không có ý tứ gì khác. Ngược lại nhiều tộc khác khẳng định vẫn còn dâu diếm vài thánh tử chưa xuất ra. Hơn nữa thánh tử các tộc, đại đa số đều là tu vi hóa thần trung kỳ. So với Bạch Bích và Lôi Lang, đích thật là cũng mạnh hơn không chỉ một bậc. Có thể thấy được, Thiên Bằng tộc tại Phi Linh tộc, đích xác vị trí không tốt đẹp gì. Khó trách, thượng tầng của tộc này không tiếc tổn hao lực lượng mượn sức của hắn. Cái chuyện nhược nhục cường thực ở trong linh giới bách tộc là đương nhiên. Ai cũng thấu hiểu triết lý này. Trong lòng Hàng Lập tự đánh giá, mang theo Bạch Bích cùng Lôi Lang hai người, hòa cùng đoàn mấy người cùng Ngũ Quan tộc, từ phía sau của đám người Xích Dung tộc đi tới. Đột nhiên, hai nữ nhân đi cùng Hàng Lập khẽ rung lên một cái, không khỏi tự động xích lại gần hai bên của Hàng Lập. Hàng Lập tự nhiên cũng nhận thấy sự khác lạ này, nhưng hắn lại không hề cảm thấy ngạc nhiên. Hắn vốn đã để ý nhất một nam tử khuôn mặt âm lệ, hai mắt lộ sát khí trong đám người Xích Dung tộc kia. Người này so với các thánh tử khác của Xích Dung tộc, tu vi không xa biệt nhiều, nhưng hắn lại là người cấp cho kẻ khác một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hàng Lập nhìn bóng lưng của nam tử kia, hai mắt không khỏi híp lại, song mục vẫn khởi dò xét. Như thế nào? Hàng huynh có vẻ cảm thấy hứng thú đối với Chúc Âm Tử hay sao? Một nữ tử kiều mị khoảng hơn 20 đứng trong nhóm Ngũ Quan tộc, đột nhiên cười nói với Hàng Lập. Ở giữa đám người Thiên Bằng tộc, Hàng Lập mặc dù chỉ là một tên thánh tử ngoại đạo, cũng có thể nói là giả mạo, nhưng một thần tu vi cao gia kia lại không có chút gì là giả mạo. Vô luận Ngũ Quan tộc hay Nam Xích Dung tộc đều nghiêm nhiên coi hắn là thánh tử cầm đầu của Thiên Bằng tộc. Hơn nữa khuôn mặt hắn lại vô cùng xa lạ, khiến người khác nghĩ rằng Thiên Bằng tộc giấu giếm hắn bao lâu nay, giờ công phu đại thành mới xuất ra sử dụng. Chính vì điều này càng khiến hắn trở thành đối tượng chú ý của các tộc khác. Trên đường đi, bởi vì có Kim Duyệt trưởng lão đi cùng, những người khác vẫn chưa có cơ hội nói chuyện gì với nhau. Hôm nay, vị trưởng lão kia đã tách ra, nữ tử của Ngũ Quan tộc này mới mở miệng hỏi thăm. Đương nhiên, đây cũng có nguyên do Thiên Bằng tộc và Ngũ Quan tộc luôn có sự giao hảo khá tốt. Còn đám thánh tử Xích Dung tộc, căn bản không có khả năng chủ động hay hỏi han bắt chuyện gì. Không có gì. Vì Chúc huynh này sát khí trên người không nhỏ, sợ rằng kinh nghiệm tranh đấu cùng người khác cũng không thấp. Hàng Lập thản nhiên trả lời. Xem ra, chuyện Hàng huynh ẩn thân nơi hải ngoại, một bậc tu luyện là không phải giả rồi. Chúc Âm Tử kia, mặc dù trẻ tuổi, nhưng đại danh của hắn đã vang lừng khắp nơi. Hắn từng một mình 7 lần xâm nhập địa uyên, mặc dù không tiến vào sâu, nhưng đã trảm giết qua không ít yêu vật nổi danh. Có thể nói, danh tiếng của hắn không thua kém gì Thất Việt tộc, Ngạo Thanh và Nam Lũng tộc, Phí Già. Nghe nói thần thông thậm chí không có dưới trùng giai. Nữ tử Ngũ Quan tộc cười trả lời, giọng điệu cơ hồ cũng không có chút gì kiên kỳ chuyện đám người Xích Dung tộc nghe được. Thì ra là vậy ư? Hàng Lập bất động thanh sắc gật đầu, không nói thêm điều gì.

thì phía trong lầu cát chợt truyền đến một âm thanh thản nhiên. Theo đó, một bóng người xuất hiện từ trong đi ra cửa lớn. Người này là một nam nhân cao gầy, dáng vẻ giống như một người Xích Dung tộc, nhưng hai mắt lộ ra một tia sát khí. Chúc sư huynh, việc này nhỏ thôi, không cần nói như vậy. Bất quá, người này tuy là cao gia linh tương, nhưng sư huynh cũng đâu cần phải chú ý như vậy chứ. Ta chỉ cần tùy tiện xuất ra một người, cũng có thể đối phó dễ dàng mà. Xích Thiên vẻ mặt biến đổi, vội vàng quay người lại cung kính. Xích sư đệ, lời này người nói sai rồi. Người này đúng thật sự như phỏng đoán của ta, thì các ngươi khẳng định không phải đối thủ của hắn. Chúc Ẩm Tử nói ra câu này, khiến cho thanh niên họ Xích thất kinh. Sư huynh, đã biết người này là ai rồi ư? Sư đệ hẳn là cũng biết. Mấy tháng trước, đám người Thiền Minh đã xảy ra chuyện gì chứ? Chúc Ẩm Tử không trả lời mà hỏi ngược lại. Chuyện này đương nhiên có nghe được một chút. Nghe nói Thiền Minh sư huynh không hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại còn tổn thất một đầu cao dài Xích Hồng Cầm, cùng với một viên Hỏa Long Châu đã bị phá hủy. Xích Thiên chần chờ một chút, rồi thành thật trả lời. Lúc ấy, chỉ bằng vào thực lực của đúng một người, đánh lùi Thiền Minh, chém giết Xích Hồng Cầm, chính là vì hàng đại thánh tử kia. Chúc Âm Tử liếm liếm đôi môi, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Làm sao có thể như vậy được? Thiền Minh sư huynh dù sao cũng là trung gia linh thương. Mấy người đi cùng cũng có tu vi linh giai, hơn nữa Xích Hồng Cầm lại càng thần thông, không phải là một trung gia linh tương có thể so sánh được. Sắc mặt Xích Thiên đại biến, có chút khó mà tin được. Thiền Minh từng chính mình miêu tả bộ dáng người nọ cho ta, hơn nữa vị thánh tử của Thiên Bằng tộc này cũng trùng hợp vừa mới từ hải ngoại triệu hồi về. Ừ, mấy điều đó thì không thể sai được, sợ rằng người này ít nhất cũng có tu vi cao gia linh tương. Nói như vậy thì Thiên Bằng tộc kia thật sự có chút thủ đoạn. Ban đầu khi vị thánh chủ kia của bọn họ suy sụp, còn nói rằng trong tộc không còn lấy một vị thánh tử nào, khẳng định sẽ bị chúng ta sớm thâu tóm. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện tới ba gã thánh tử, trong đó còn có một vị cao gia linh tương, thật đúng là không thể chủ quan được. Thanh niên mặt tròn trợn mắt nhìn Chúc Âm Tử, có vẻ là vẫn còn bán tin bán nghi. Điều này không có gì là ngạc nhiên. Thiên Bằng tộc dù sao cũng là một tộc có từ thời thượng cổ, là một chi của phi linh tộc chúng ta. Việc chuẩn bị một vài hồi trước cũng không có gì lạ lạ. Nhưng chỉ là lần này trong tộc các chư vị trưởng lão chỉ đạo rất rõ ràng. Thà rằng cùng vài tộc khác liên thủ chia cắt Thiên Bằng tộc, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ sản sinh ra một gã thánh chủ khác. Mà hiện nay, gã Hàng Lập kia hơn phân nửa chính là người có hy vọng nhất của Thiên Bằng tộc. Cho nên, trước khi tiến vào Uyên Thiên Thí Địa, phải biết cho rõ thần thông của hắn ta. Ta không muốn làm chuyện gì khi không nắm chắc. Chúc Âm Tử trầm giọng nói. Sư huynh nói có lý. Bây giờ chúng ta cùng nên tới chỗ Giác Kỳ Tràng xem sao. Xích Thiên cười hì hì nói. Hiển nhiên là phải đi rồi. Thiên Bằng tộc vốn đã ít. Hắn căn bản không thể bỏ qua chuyện này. Khi có chuyện xảy ra, hắn cũng không thoát được liên quan. Chúc Âm Tử cũng cười hăng hắc. Tiếp theo, hai người lập tức bay lên, hướng về phía đông mà tăng tốc. Chương 1432 Giác Kỳ Tràng. Hàng Lập lững thững đi trên đường, thưởng thức cảnh sắc chung quanh, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi tự đắc. Bất chợt, có bốn bóng người bay vụt qua. Chưa kịp định thần thì thấy mấy người khác cũng bay tới bay lui trên đỉnh đầu. Phi linh tộc vốn có thói quen đi tới đi lui. Mặt đất đường thì nhỏ, nhưng bay trên trời thì không sao. Bất quá nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập chợt nhớ ra, nơi đây chính là tập trung lực lượng cường đại của phi linh tộc, thì thở dài một tiếng trong lòng. Khác không nói, chỉ nghĩ đến 72 đội của phi linh tộc, mỗi đội một trưởng lão, cộng thêm nơi đây mười mấy tên thành viên của liên tịch trưởng lão hội, sơ sơ cũng đủ vượt qua Thiên Uyên Thành rồi. Dù sao Thiên Uyên Thành tại lúc bình thường cũng chỉ có bất quá 10 tên trưởng lão hợp thể kỳ tỏa trấn. Đương nhiên, nếu vào thời điểm chiến tranh, cũng có thể miễn cưỡng triệu tập gần 200 tên hợp thể kỳ. Nhưng ở đây chính là lực lượng của lượng tộc, còn nếu chỉ tính nhân tộc hoặc yêu tộc thôi thì không thể nào so sánh với phi linh tộc. Về phần hóa thần hoặc luyện hư thì phỏng chừng số lượng của hai tộc cũng không thể nào so sánh được. Như vậy xem ra, nhân tộc đặt chân lên linh giới này bao nhiêu năm qua, chẳng qua khó khăn lắm mới tự bảo vệ được mình mà thôi. Thực lực tại linh giới chư tộc xem như khá nhỏ yếu,

kèm theo đó là một cánh cung màu bạc vô cùng lớn, trực tiếp hướng đến hỏa cầu để nghênh đón. Chương 1433, thử dò xét. Sau một tiếng sét nổ váng trời, ngân hồ thô to đã dễ dàng lao vào trong hỏa cầu lớn. Ngay lúc đa phần mọi người cho rằng ngân hồ hình cung kia nhất định sẽ xuyên thủng hỏa cầu, thì đột nhiên không thấy một chút dấu vết gì của lôi điện, cảm giác như đã hoàn toàn bị cắn nuốt. Lôi Lang cả kinh, hỏa cầu kia nhanh chóng đã tới trước mặt, thành thế vô cùng kinh người. Ngay sau khi chần chờ trong chốc lát, thân hình nữ tử này chợt lóe, hai cánh phát ra tầng tầng lôi quang bao bọc lấy cả thân thể. Tại giữa lôi quang, một thân hình bạch điều trắng bạc biến ảo hiện ra. Trên cổ ngân điều này có một cái vòng hình cổ quái, trên cái vòng lại gắn một chiếc hồ lô vàng rực cao chừng 3 tấc. Nữ tử này không ngờ cuối cùng lại quyết định sử dụng đòn mạnh nhất của mình là thuật biến thân để đánh bại đối phương. Hỏa cầu lớn kia vừa thấy bạch điều xuất hiện thì nhất thời đình chỉ muốn đổ nhào xuống. Thế nhưng ngay lập tức một loạt âm thanh ầm ù phát ra, hỏa cầu đột nhiên biến ảo cùng hóa thành một hỏa điệu đỏ đậm. Hình thể của hỏa điệu lớn hơn rất nhiều so với bạch điệu kia, nhưng là bạch điệu không hề lộ ra vẻ sợ hãi gì. Thân thể đột nhiên cuồng trướng, biến hóa một chút, hiện ra hình dáng của một nhân điệu, mang theo vô số lôi quang, hùng hằng lao thẳng hướng đối diện. Hỏa điệu cũng không có gì là sợ hãi, ngọn lửa trên người như nóng hơn, một đôi lợi trào cũng giơ lên, những mũi tên lửa nhọn hoắt theo đó cũng bắn ra. Dưới hai đôi cánh khổng lồ của hai con chim, một màn hào quang chói lòa chém lấp gần như toàn bộ bầu trời phía trên kỵ tràng. Một màn tranh đấu kịch liệt giữa hai bên đã chính thức bắt đầu. Máu tươi, linh vụ thỉnh thoảng rơi từ trên cao xuống. Thế nhưng chưa đến mặt đất thì những giọt máu và linh vụ này liền biến mất vô ảnh vô tung. Điều khiến nhiều người kinh ngạc chính là với tu vi sơ giai của Lôi Lang, sau khi biến thân thành bạch điệu lại có thể chiến đấu ngang ngửa với hỏa điệu kia, hơn nữa chiến ý càng lúc càng mạnh. Dưới sự công kích mạnh mẽ của hỏa trào, lôi điện hình cánh cung của bạch điệu tỏ vẻ lạnh đạm nhưng uy lực dường như muốn lớn hơn nhiều so với lúc trước. Làm màn trong mắt Hàng Lập chớp động, nhìn chằm chằm không chớp vào bạch điệu trên không trung, khóe miệng lộ ra một tia kỳ quái. Người khác nhìn không ra phát hiện những linh mục của hắn có thể nhìn rõ một một. Bạch điệu kia hình như là đang giấu giếm một công pháp gì kỳ bí trong làn điện quang, khiến cho lôi điện tăng thêm uy lực mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng thực tế, tất cả là nhờ vào cái hồ lô màu vàng 3 tấc kia, thỉnh thoảng bắn ra vài tia điện quang màu tím. Những tia điện quang này khi tiếp xúc với ngân quang, do thân thể bạch điệu sinh ra, liền dung nhập vào trong đó không thấy bóng dáng. Dần dần, lôi điện hồ thân chung quanh bạch điệu do lôi lang biến thành, từ màu ngân bạch chuyển dần sang màu tím nhạt. Xem ra, tử quang này có rất nhiều lai lịch. Hồng Sa ngoài ý muốn bị áp chế, dần dần rơi vào hạ phong, trong lòng cực kỳ kinh sợ. Mặc dù nàng hiển nhiên không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, nhưng đoán chắc phải có gì ám muội, bằng không lấy tu vi đó mà nói, đối phương không thể nào là đối thủ của nàng được. Đang lúc này thì đột nhiên truyền đến âm thanh của một nam tử. Thanh âm tuy không lớn, nhưng nữ tử này nghe được thì trong lòng nhộn lên một phen. Lúc này nàng cuối cùng cũng không chần chờ, hai cánh khẽ buông xuống, chuẩn bị dùng sát chiêu thí luyện của mình. Trên đỉnh đầu hỏa ô xuất hiện một chiếc linh vụ dài bắn vụt ra. Khúc khích vài tiếng, linh vụ chợt biến ảo thành một hỏa điệu độc nhất vô nhị. Tiếp đó hỏa điệu há miệng, một khối hỏa cầu lập tức phun ra, tiến thẳng vào giữa quần lửa to lớn. Cục diện ngay lập tức có chút biến đổi, vừa mới chiếm được chút thượng phong, đột nhiên lại bị hỏa điệu lấy lại thế trận. Bản điệu lập tức nổi giận, phát ra một tiếng kêu dài. Theo đó, những tự điện hình cung phát ra nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, khiến cho không khí phụ cận vặn vẹo. Hào quang dày đặc, khiến cho hỏa điệu và bạch điệu trở nên mờ ảo trước mặt mọi người. Thế nhưng lúc này, đa phần đều có thể nhận ra, bạch điệu đang mất dần ưu thế, rơi vào hạ phong ngày một nhanh. Căn bản không thể nào trụ được bao lâu, thậm chí có thể bị trọng thương mà rơi xuống. Đúng lúc này, Hàng Lộc vốn đang đứng bất động quan sát, đột nhiên hai cánh hiện ra. Sau một tiếng sét, hóa thành một đạo thanh bạch điện biến mất tại chỗ. Cơ hồ ngay lúc này, tại một chỗ khác, một bóng đen đứng giữa mọi người cùng chợt lóe, không một tiếng động biến mất tại chỗ. Bịch một tiếng, một đạo kiếm quang màu dài hơn 10 trường từ trong hư không thoáng hiện, hướng lôi điện hình cung trảm xuống. Kiếm quang chưa tiếp cận mục tiêu thì đột nhiên một đạo bạch ngân hiện ra chặn lại, kèm theo một tiếng ông minh thê lương. Hỏa diệm cùng với bạch ngân điện hồ phảng phất lập tức tiêu tán. Giữa chiến đoàn, Hỏa Điệu cùng bạch ngân điệu chỉ cảm thấy kim quang chợt lóe, một cái gì sắc bén dị thường không chút khách khí chạm thẳng xuống đầu mấy người. Họ căn bản là không thể ngăn được. Nhị điệu kinh hãi bất chấp tất cả, đồng loạt thu hồi thần thông về rồi bắn ra sau để né tránh. Kiếm quang thật lớn len vào giữa hai người, theo đó một đạo bạch ngân lưu lại như tàn ảnh bị xẻ làm đôi, lập tức thoát ra một cổ lực lượng vô cùng lớn. Phù cận cuồng phong gào thét, đại lượng thiên địa nguyên khí nhất tề hồi tụ về phía bạch ngân, phảng phất như đem một trạm này gợi mở không gian. Những người xem được một trận đại loạn, nhị điệu đã trở lại hình người, chỉ là trên mặt vẫn đầy vẻ kinh nghi. Người không phải là đối thủ của nữ tử này, không nên tranh đấu. Một âm thanh thản nhiên từ sau truyền tới Lôi Lan. Nàng biến đổi sắc mặt, vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy một gã thanh niên lặng yên đứng sau. Đúng là Hàn Lập. Mới vừa rồi là Hàn huynh xuất thủ ư? Lôi Lan có chút hoảng sợ. Uy lực của đạo kiếm quang vừa rồi khiến nữ tử này tưởng rằng người đó ác hẳn phải là một vị linh xuất cấp. Không gian lúc này đã trở lại bình thường, nhưng Hàn Lập vẫn giữ vẻ lạnh đạm, không trả lời Lôi Lan mà đưa mắt nhìn về phía đối diện. Lôi Lan ngẩn ra cũng nhìn lại theo hướng đó. Lúc này nàng mới phát hiện Hồng Sa đang nửa cười nửa không nhìn về phía bên này. Không biết từ bao giờ phía sau đối thủ của Lôi Lan cũng xuất hiện một thanh niên mặc hồng sam, khuôn mặt âm lệ không chút biểu cảm. Đây đúng là Chúc Âm Tự, cũng là người đang cảnh giác nhất trong đám người Xích Dung tộc. Trong lòng Lôi Lan không khỏi cảm thấy khẽ rung. Hàn huynh, nghe nói huynh một mực tu luyện ở hải ngoại mới trở lại Thiên Bằng tộc, tại hạ có chút tò mò, mong Hàn huynh chỉ giáo. Khóe miệng Chúc Âm Tự khẽ động. Vừa rồi Hàn Lập ra tay ngăn cản hai người, trong lòng hắn đã trầm xuống, biết thần thông đối phương chắc chắn không phải chuyện đùa, nhưng là vì muốn rõ ràng chi tiết hơn về đại địch này, nên hắn vẫn muốn hướng Hàn Lập khiêu chiến theo đúng như an bài. Chúc Âm Tử đương nhiên không phải là người mà Hồng Sa mấy người có thể so sánh. Hắn vừa rồi xuất hiện trên không trung, ngay lập tức bị không ít người nhận ra. Lúc này nghe được khẩu khí muốn khiêu chiến với Hàn Lập, không ít người giật mình kinh ngạc. Nhưng ngày sau đó là tỏ vẻ hưng phấn vô cùng. Thần thông bậc này mà đồng bối giao thủ thì không phải ai cũng có cơ duyên nhìn thấy. Nghe được Chúc Âm Tử nói như vậy, Lôi Lan khẽ nhướng mày, thần sắc nàng tỏ ra đã hiểu. Nữ tử này rốt cuộc đã thấy rằng mình đơn giản chỉ là con mồi. Cùng các hạ giao thủ, không có hứng thú. Hàn Lập cười nhạt. Nếu đã đi vào nơi này, các hạ không còn nhiều lựa chọn nữa rồi. Hàn huynh tiếp chiêu. Bàn tay nam tử vừa nhấc, hồng quang chợt lóe hóa thành một đôi lợi trảo đỏ đậm, mười ngón tay trong suốt đỏ rực trông như thạch điêu bị nung cháy. Hàn Lập nhướng mày không nói gì thêm, nhìn bộ dạng của Chúc Âm Tử cảm giác như hắn chỉ tùy tiện vùng tay một cái. Vài tiếng bạo minh xé gió phát ra, hào quang từ năm ngón lợi trảo chợt lóe lên rồi biến mất không thấy tăm hơi. Thần sắc Hàn Lập chợt động, bỗng nhiên một cánh tay đồng dạng hướng trước người, cả năm ngón tay tách ra chắn phía trước. Đột nhiên ở mười trường trước người Hàn Lập, không gian kịch liệt chấn động, năm mũi nhọn từ lợi trảo chợt hiện ra. Vừa thấy năm đạo mũi nhọn, sắc mặt Hàn Lập chợt biến. Nguyên trước chỉ là những mũi nhọn dài khoảng một thước, vậy mà khi hiện ra, lần nữa đã trở thành những cự lao dài cả trường, hơn nữa còn đang không ngừng thu nạp linh khí bốn phía cuồn trướng hiện ra chung quanh. Mũi nhọn chưa đến gần mà Hàn Lập đã cảm thấy một linh áp mạnh mẽ kinh người. Nếu tu vi hơi thấp một chút, sợ rằng chưa chạm vào mấy mũi cự lao kia thì cả thể xác và tinh thần đã bị linh áp này đè cho cứng ngắc, không thể nào nhúc nhích. Trong lòng âm thầm giật mình, năm ngón tay che trước người Hàn Lập bỗng nhiên linh quang chợt lóe, một tòa núi nhỏ đen sì trống rộng hiện ra, ngay lập tức biến thành một hòn núi lớn hơn 10 trượng. Ngọn hắc sắc sơn phong chắn trước mặt Hàn Lập, nghiêm mật phòng hộ. Bàng bang vài tiếng trầm đục vang lên, hồng mang khẽ lóe, cả năm đạo cự lao đều nhằm thẳng vào tòa núi nhỏ. Một cổ nhiệt hỏa lan tràn chung quanh nơi Hàn Lập đứng, khiến hắn dần lên một cảm giác khó chịu. Nhưng hắc sắc phòng kia lại ổn định tại chỗ, tự hồ không hề mảy may bị ảnh hưởng. Chúc Âm Tử nhìn thấy cảnh này thì có chút ngạc nhiên. Thần niệm của Hàn Lập hướng về đối thủ, sắc mặt hắn ngay lập tức trầm xuống. Ba, một tiếng, hắn vội vào trong ngọn núi. Nhất thời ngọn hắc sắc sơn phong quay tròn, phía mặt vừa bị trảm kích quay về hướng Hàn Lập. Chỉ thấy mặt ngoài chỗ đó xuất hiện năm vết xước nhỏ, nhưng hoàn toàn lại giống như có dấu hiệu đang bị ăn mòn dần. Một tiếng hừ lạnh, bàn tay đen sì như thiểm điện đặt lên trên đỉnh ngọn núi. Một màn khó tin xuất hiện, ngọn tiểu phong toàn thân bao phủ bởi một trận ô quang. Nơi nào ô quang đi qua thì ngân trạng nơi đó biến mất, tiểu phong tại đó cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Nếu như Chúc Huynh thật sự muốn lãnh giáo, tại hạ cũng đành phải luận bàn một phen. Hàn Lập nói xong, thân hình thoáng lên một cái, người bỗng xuất hiện bên cạnh tòa tiểu phong. Hai cánh phía sau vừa động, một chiếc màu xanh ở sau lưng bỗng hiện ra. Đồng thời ầm ầm ù ù vài tiếng nổ phát ra. Sau đó tại bốn phía quanh thân Hàn Lập, bốn đạo phong trụ màu xanh phóng lên cao, không ngừng gào thét.